Đôi mắt Bạch Thuật Bắc tối sầm lại, không vừa ý với thái độ của cô, níu kéo hỏi. Kết thúc chuyện như thế nào? Lâm Vãn Thu sửng sốt. Khi còn bé, anh chưa bao giờ nghe câu chuyện chú ngựa nhỏ qua sông à? Đây không phải là đồng thoại mà mấy bạn nhỏ đều thuộc lòng sao? Bạch Thuật Bắc im lặng không đáp, trong điện thoại chỉ còn dư lại tiếng hô hấp nhẹ nhẹ của hai người. Lâm Vãn Thu không biết mình có lỡ lời đụng chạm hay không, cũng chẳng có tâm tư suy đoán. Tôi còn có việc, cúp đây. Đợi chút. Bạch Thuật Bắc gọi cô lại, Lâm Vãn Thu ngạc nhiên, những điều nên nói đều đã nói, anh còn muốn thế nào? Bạch Thuật Bắc đột ngột thay đổi giọng điệu, ôn nhu một cách dị thường. Hôm nay tôi không đúng, lúc ấy tôi quá muốn em, có làm em bị thương không? Lâm Vãn Thu quả thật hoài nghi mình nghe lầm, đem điện thoại đến trước mắt, xác nhận là số của Bạch Thuật Bắc không bị kết nối sai. Bạch Thuật Bắc không nhận được câu trả lời, nhưng vẫn tiếp tục dịu dàng. Tôi thừa nhận bởi vì những chuyện trong quá khứ, nên tôi có chút thành kiến với em, có lẽ giữa chúng ta vẫn còn hiểu lầm. Vãn Thu, coi như vì manh manh, hãy cho chúng ta một cơ hội để hóa giải hiểu lầm, để hiểu nhau thêm, được không em? Nếu Bạch Thuật Bắc vẫn giữ giọng điệu ra lệnh của bề trên như ngày xưa, Lâm Vãn Thu chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng hôm nay, hành động của anh cực kỳ quỷ dị, khiến toàn thân cô nổi hết gai ốc. Tôi rất nghiêm túc. Giọng nói của Bạch Thuật Bắc hòa lẫn trong màn đêm vô cùng mê người, trầm thấp từ tính, xuyên qua làn sóng điện rót vào đáy tai cô. Hơn nữa, mỗi câu đều đánh trúng xương sườn mềm của cô. Manh manh ngày càng hiểu chuyện, con bé cần một người mẹ. Đấy là vấn đề hai ta cùng lo lắng. Em cũng hiểu mà, trên đời này sẽ không ai đối xử tốt với con bé bằng mẹ ruột của nó. Hôm nay có món tôm hùm nổi tiếng, Bạch tiên sinh muốn dùng thử không? Quản lý nhà hàng khẽ cúi người, đưa thực đơn đến trước mặt Bạch Thuật Bắc, ánh mắt tò mò liếc nhìn Lâm Vãn Thu. Bạch đại thiếu là khách quen ở đây, nhưng đã 6 năm qua, đây là lần đầu tiên ngài ấy đến cùng một cô gái. Bạch Thuật Bắc nghe người quản lý giới thiệu, mí mắt chả buồn nâng, tiếp tục lật xem thực đơn. Không cần, cô ấy dị ứng với hải sản. Lâm Vãn Thu kinh ngạc ngẩng đầu, trong ánh mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp, sau đó bất chợt nhớ ra. Quả thật Bạch Thuật Bắc biết cô dị ứng với hải sản. Khi đó khi cô mang thai manh manh ở tháng cuối cùng rất gần với ngày dự tính sinh, người bảo mẫu không biết chuyện nấu cho cô một bát canh hải sản. Đêm đó toàn thân cô nổi đầy mẩn đỏ, vô cùng ngứa ngáy, tựa như người mắc bệnh sởi. Cô bụng mang dạ chửa suốt cả năm trời, tuy Bạch Thuật Bắc chưa từng một lần ghé thăm nhưng vẫn nắm rõ tình hình của cô. Trong lòng Lâm Vãn Thu rối như tơ vò, trong nháy mắt những do dự chần chừ thấp thỏm hệt như bong bóng xà phòng vỡ vụn tan biến. Đúng rồi, đây mới chính là thực tế, làm sao cô có thể mê muội để suýt nữa rơi vào tay giặc. Nghĩ gì vậy? Bạch Thuật Bắc cắt đứt suy nghĩ của cô, ánh mắt Lâm Vãn Thu kín đáo rơi trên người anh. Âu phục làm bằng thủ công cao cấp, tôn lên thân hình rắn giỏi, tư thái tôn quý, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Lẫn trong đám đông, anh vẫn hết sức nổi bật, cực kỳ bắt mắt. Lâm Vãn Thu cúi đầu nhìn y phục trên người mình, áo lụa mỏng phối với váy màu đen là hàng thứ cấp được bày bán cả đống ngoài chợ. Đây chính là sự chênh lệch giữa cô và anh, ước vọng và hiện thực, vĩnh viễn cách một con đường dài mang tên giấc mộng. Cô móc móc móng tay, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Không nghĩ gì cả. Bạch Thuật Bắc đại khái cũng đoán được suy nghĩ trong lòng cô, khóe môi hơi nhếch lên, vẽ ra đường cong nhu hòa. Trước kia tôi hành động chẳng khác gì kẻ khốn, em nhất thời chưa chấp nhận là chuyện bình thường, đừng tự gây áp lực cho bản thân. Hãy nghe lời tôi nói, vì manh manh, chúng ta nên cho nhau một cơ hội. Lâm Vãn Thu ngẫm nghĩ, nếu là vì manh manh thì mọi chuyện có thể giải thích được. Có điều sự biến chuyển đột ngột của Bạch Thuật Bắc khiến cô khiếp sợ. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí nặng nề ngột ngạt, phần lớn thời gian đều do Bạch Thuật Bắc chủ động gợi chuyện, nhưng chỉ nói được vài câu liền tịt ngòi. Giữa bọn họ bất chợt biến đổi thành hòa hợp, anh cũng chưa kịp thích ứng. Cơm nước xong xuôi, Bạch Thuật Bắc kiên trì muốn đưa cô về. Lâm Vãn Thu không lay chuyển được anh, miễn cưỡng bước lên xe. Hôm nay, Bạch Thuật Bắc cố gắng biểu hiện ga lăng hết mức có thể, còn phong độ mở cửa xe giúp Lâm Vãn Thu, hoàn toàn khác biệt với tên đàn ông vô cớ ép buộc cô ngày hôm qua. Lâm Vãn Thu kìm nén đến khó thở, vừa bước xuống xe liền thở phào một hơi. Bạch Thuật Bắc tựa hồ cũng không thoải mái, đưa tay cởi hột nút trên cổ áo, chân mày rậm nhíu lại. Công việc của em, có cần tôi giúp một tay không? Lão Tam quen biết rất nhiều công ty giải trí. Lâm Vãn Thu vội vàng xua tay từ chối. Không cần, tự tôi có thể giải quyết. Cô không muốn lệ thuộc vào Bạch Thuật Bắc, hoặc chính xác hơn, cô muốn tự chứng minh thực lực cho anh thấy. Trước kia, anh luôn nghĩ cô là kẻ mê tiền hám lợi, hiện tại không thể nhờ anh làm chỗ dựa cho mình. Và lại ngày trước đã có vài công ty giải trí bí mật lôi kéo cô, chuyện tìm một công việc mới chắc sẽ không khó khăn lắm. Lâm Vãn Thu thẳng thắn khước từ khiến mi tâm Bạch Thuật Bắc càng lõm sâu vào, dưới đáy lòng có chút thất vọng nhưng vẫn thản nhiên gật đầu. Được, nếu cần tôi giúp thì cứ mở lời. Lâm Vãn Thu ừ một tiếng, sau đó không còn chuyện để nói, hai người rơi vào trạng thái lúng túng, tay cô siết chặt túi sách, cổ họng hơi khô rát. Vậy tôi lên nhà trước, anh lái xe cẩn thận. Cô không đợi anh hồi đáp, quay người, chân đạp trên đôi giày sang đan, chạy thoăn thoắt tới cầu thang tối đen như mực. Bạch Thuật Bắc không nhịn được há miệng cười, nhìn cô trong tình trạng túng quẫn, tay chân luyến quính, anh lại cảm thấy rất dễ thương. So với một Lâm Vãn Thu vừa thấy anh đã trợn mắt nhíu mày thì đáng yêu hơn gấp vạn lần. Tại sao lúc trước anh không phát hiện ra nhỉ? Không ngờ kế sách dụ dỗ lại hiệu quả đến thế. Bạch Thuật Bắc xoay người chuẩn bị lên xe, ánh mắt lướt qua hộp giấy ở ghế phía sau. Cô gái này thật đúng là... Lâm Vãn Thu vào nhà thay dép, rồi thơ thẩn ngồi trước tủ đựng giày, bàn tay hung hăng chà mạnh hai má tự nhủ. Không thể tin, Lâm Vãn Thu, phải giữ vững tôn nghiêm của mày đấy. Người ta vừa theo đuổi mà mày đã đồng ý là không được, tự trọng vứt cho chó ăn rồi sao? Vừa đọc thần chú xong thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Lâm Vãn Thu hoảng hồn, mắt mèo trên cửa không thể quan sát tình hình tối đen bên ngoài. Bóng đèn hỏng trên hành lang vẫn chưa được thay. Hơn nữa chính quyền đã ra thông báo tòa nhà sắp bị dỡ bỏ, hạn trong vòng một tháng người dân phải rời đi trước. Cô cho rằng cán bộ nhà nước đến đây làm công tác tư tưởng, sẵn tiện hối thúc. Vội mở cửa nói, tôi sẽ tìm được nhà mới, sẽ lập tức... Bạch Thuật Bắc ôm hổ giấy của cô trong ngực, thân hình cao ngất hòa trong bóng đêm nồng đậm, nổi bật lên gương mặt tuấn tú với những đường góc cạnh hoàn mỹ, khẽ nhếch hàng chân mày. Chẳng buồn hỏi xem là ai mà đã vội mở cửa sao? Lâm Vãn Thu ngượng ngùng, khóe môi cứng đờ, nhìn hộp giấy trong ngực anh cảm thấy có lỗi. Phiền anh quá, lúc nãy tôi quên mất. Bạch Thuật Bắc không trả lời, dùng ánh mắt mang nhiều hàm ý hướng vào trong phòng. Không mời tôi vào nhà sao? Lâm Vãn Thu ngập ngừng, Bạch Thuật Bắc từng có vết nhơ đen, cho dù tối nay anh biểu hiện khá tốt, nhưng cô vẫn còn e ngại dè chừng. Đã được trải nghiệm sự chênh lệch thể lực giữa anh và cô tại phòng thay đồ, ngộ nhỡ lát nữa anh xúc động bộc phát thú tính, cô chỉ còn biết khóc ròng. Đã muộn quá. Cô nói vòng vo từ chối, cẩn thận quan sát sắc mặt anh. Lần sau vậy? Bạch Thuật Bắc làm sao không hiểu ý trong lời cô nói, cười nhẹ. Hoàn đồ cho chính chủ còn thừa cơ ăn vạ, đặt nhanh một nụ hôn xuống môi cô. Lâm Vãn Thu cả kinh lùi về sau vài bước, bộ dáng hệt như cô nàng thỏ trắng, ra sức đề phòng con sói đen nham hiểm. Bạch Thuật Bắc mém cười ngặt nghẽo, nhẫn nại lấy tay che miệng, đằng hắng một tiếng. Tôi không cầm thú đến thế đâu, bất quá nếu như em muốn, tôi sẵn sàng lấy thân phục vụ. Anh cố ý nén thấp âm điệu trong câu cuối cùng, hơi thở nhuộm mùi nhục cảm, mặt Lâm Vãn Thu nóng rực, tự ảo não với dáng vẻ buồn cười của mình. Bạch Thuật Bắc thấy điệu bộ đứng ngồi không yên của cô thì càng hả hê, thình lình vòng tay ra sau gáy cô, cúi đầu đặt môi mình vào môi cô. Bị tấn công bất ngờ, Lâm Vãn Thu không kịp trở tay, chỉ kinh hoàng trừng mắt, con người trong suốt ánh lên làn hơi nước, mờ mịt nhìn gương mặt phóng to của anh. Khoảng cách rất gần, cô có thể nhìn rõ hàng mi dài đang nhấp nhô lay động, hơi thở của anh tản ra khắp nơi. Trong miệng anh còn thoang thoảng mùi thơm của rượu đỏ, khiến cô hơi ngây dại, dần quên đi tất cả. Hô hấp Lâm Vãn Thu dồn dập, nhìn anh không chớp mắt, tay Bạch Thuật Bắc mơn trớn trên suối tóc đen mềm mượt, tại môi cô thì thầm to nhỏ. Ngủ ngon, đừng bất cẩn mở cửa loạn xạ nữa, lần sau không may mắn đụng phải gương mặt đẹp trai của tôi đâu. Lâm Vãn Thu mím môi không nói, lòng bàn tay anh rơi trên đỉnh đầu cô, vỗ nhẹ hai cái, đáy mắt hiện lên tia cưng chiều. Cô bé ngốc, ở một mình phải đặc biệt cẩn thận. Sau khi Bạch Thuật Bắc rời đi, trái tim Lâm Vãn Thu chưa thể hồi phục lại nhịp đập bình thường. Cô vẫn không ngừng cố gắng chặt đứt, diệt trừ những tình cảm xa xỉ dưới đáy lòng. Nhưng không ngờ, sự biến chuyển của Bạch Thuật Bắc tựa như cây đuốc hồng, lần nữa làm cho đốm lửa nhỏ đang le lói chút tro tàn bùng lên mạnh mẽ. Mấy ngày sau, Bạch Thuật Bắc không tới tìm Lâm Vãn Thu. Ngược lại vào mỗi buổi tối, Manh Manh đều gọi điện trò chuyện với cô. Kể lệ việc Bạch Thuật Bắc đã trở về đơn vị, không ngừng oán than cho thầm thân bé nhỏ không được ai quan tâm. Lâm Vãn Thu thầm thở dài ngao ngán, đau lòng cho đứa bé, miệng không ngừng dỗ dành. Cô cưng ngoan, sáng chờ tới chủ nhật gì sẽ đến thăm con. Bạch Thuật Bắc trở về đơn vị, đối với cô cũng là chuyện tốt, cô sẽ có thêm thời gian để thư thả suy nghĩ, đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Thời dịp này, Lâm Vãn Thu tranh thủ ổn định công việc mới, đầu óc bận bịu lo toan trăm bề, gần như không còn thời gian suy nghĩ vẩn vơ. gọi điện cho những người quen biết, đối phương đều dùng ngữ điệu mập mờ, lập lờ nước đôi. Lâm Vạn Thu dần phát hiện điểm bất thường, liên tục gọi thêm ba người, đối phương đều lấy những lý do trời ơi đất hỡi để thoái thác. Lúc này, Lâm Vãn Thu mới ý thức bản thân vẫn còn xanh và non lắm, đời nào có chuyện đơn giản như vậy, ăn một mạch mà không bị hóc xương mới là lạ. Về sau, cô bạn đồng nghiệp Vịnh Nhi còn lên tiếng nhắc nhở, Ngô Tổng bị một vố nặng nề, có điên mới bỏ qua cho cô, có lẽ gã ta đã sớm rào trước đón sau rồi. Lâm Vãn Thu nhớ đến những lời cảnh cáo của cô nàng đại diện, một mình thân cô thế cô, không gia thế không tiền bạc, còn lâu mới được đối xử công bằng. Nhưng Lâm Vãn Thu không hề hối hận, một người đã nếm đủ trái đắng như cô thì những gian truân ấy tựa hồ đã biến thành gia vị trong cuộc sống. Vịnh Nhi sốt ruột lo lắng. Nếu vẫn không tìm được việc, cô dự định sẽ làm gì? Phí chữa bệnh cho anh Tri Hạ là cái máy nuốt tiền không biết mệt mỏi đấy. Lâm Vãn Thu nhún nhún vai, cười bất đắc dĩ. Tới đâu tính tới đó, ông trời bịt kín con đường này, tôi đành tự mở lối đi khác. Lâm Vãn Thu rút tất cả tiền gửi trong ngân hàng. Những năm nay, cô cật lực tiết kiệm, ít nhiều cũng tích được một khoản, chia đều thành các phần tiền rõ ràng. Phần dùng vào việc chữa bệnh cho Tri Hạ tuyệt đối không thể đụng, phần còn lại có thể dùng làm vốn để kinh doanh buôn bán. Căn nhà sắp bị dỡ bỏ, không còn ở được bao lâu, tiền phòng ở Song Thành tương đối đắt đỏ. Nếu đi thuê phòng, mỗi tháng phải tốn một khoản hụi chết không nhỏ. Chẳng thà lấy số tiền đó tìm một nơi có mặt bằng rộng rãi, vừa dùng để ở, vừa có khả năng làm ăn buôn bán, kiếm chút tiền trang trải sống qua ngày. Khi còn bé, Lâm Vãn Thu từng phụ giúp ba mình bán cháo. Hơn nữa, cô không có nhiều vốn để kinh doanh mặt hàng khác, mở tiệm cháo là vừa sức. Tìm một quán ăn trong con ngõ nhỏ, giá thuê ắt sẽ mềm hơn những nơi khác. Ý tưởng vừa lóe lên, cô lập tức bắt tay vào hành động. Mỗi ngày đội mũ lưỡi trai đi lang thang khắp các hẻm nhỏ. Những cửa hàng nằm ngoài mặt tiền sẽ rất đắt, cô chỉ có thể lần tìm trong những con ngõ nhỏ hẻo lánh. Rốt cuộc cũng tìm được nơi thích hợp. Ông chủ quán ăn là người miền Tây, vốn đang bán mì nhưng giờ đã lớn tuổi, có tâm niệm về với quê cha đất tổ để an hưởng tuổi già. Ông ta thấy Lâm Vãn Thu là người thành thật, cũng không ép giá, phí chuyển nhượng rất vừa phải. Lâm Vãn Thu chỉ tốn 150 triệu đã trở thành bà chủ quán. Tuy quán ăn rất nhỏ, nhưng dưới bàn tay sắp đặt khéo léo của cô trở nên gọn gàng tươm tất. Cô quét lại tường thành màu vàng sáng, đổi tất cả bàn ăn mới, bên trong còn trồng thêm những cây màu xanh, tạo bầu không khí thoáng đãng trong lành nhàn hạ. Xung quanh có mấy trường đại học, không thiếu những nữ sinh vì muốn giảm cân nên buổi tối sẽ tránh bữa ăn chính. Quán của cô vừa vặn bán cháo, món ăn vô cùng nhẹ bụng, thích hợp cho bọn họ thay thế bữa chính. Lâm Vãn Thu bận tối mặt tối mày, gần như quên đi sự tồn tại của Bạch Thuật Bắc. Anh dường như cũng bận rộn, không thấy tới làm phiền cô, chỉ chủ động gọi điện một lần. Đúng lúc Lâm Vãn Thu đang vội vàng, cô cua đại chiếc điện thoại, không nhìn số đã bấm nút nhận. Cô hơi gắt giọng, ngữ điệu thiếu bình tĩnh. Ai thế? Bên kia, Bạch Thuật Bắc tĩnh lặng vài giây, giọng nói âm trầm. Mấy ngày không liên lạc, đã vội quên số của tôi sao? Lâm Vãn Thu ngẩn người, nhận ra giọng điệu của anh hơi cáu kỉnh, bèn đè thấp giọng nói. Tôi đang bận, liên lạc với anh sau nhé. Câu nói, liên lạc với anh sau nhé, kéo dài đến tận mấy ngày. Quả thật cô rất gấp, việc tòa nhà bị dỡ bỏ và rời đi đã bị đăng lên báo, trong quán chỉ có mình cô, mọi việc đều phải tự thân tự lực. Bạch Thuật Bắc cũng không gọi nữa, trời sinh anh đã thủ sẵn tâm cao khí ngạo. Lâm Vãn Thu đoán rằng tâm tình anh vẫn còn lăn tăn mâu thuẫn, thầm lắc đầu. Cuộc sống bây giờ đã đủ tốt, tội gì phải tự chuốc thêm những chuyện phiền lòng khổ não. Mấy ngày sau, buổi tối trước khi đóng cửa quán, Lâm Vãn Thu liên lạc với công ty chuyển nhà, vận chuyển đồ đạc trong nhà đến căn phòng phía sau quán ăn. Đang loay hoay dọn dẹp phòng thì bỗng dưng vang lên tiếng đạp cửa. Không sai, chính là đạp. Cửa quán ăn là kiểu cửa cuốn đã cũ, mỗi lần bị đạp đều vọng lên tiếng rầm rầm chối tai, thọc mạnh vào màng nhĩ, tiếng vang trong con hẻm nhỏ vào đêm khuya khiến lòng người hoang mang kinh sợ. Bây giờ đã rất trễ, hơn nữa dựa vào lực đạp của bàn chân, chứng tỏ người bên ngoài mang theo ý đồ không tốt. Lâm Vãn Thu không dám mở cửa bừa, cô lặng lẽ đi tới cửa, khắc chế nhịp tim đập loạn, thấp giọng hỏi. Ai đó? Người bên ngoài cửa chả ừ hử tiếng nào, đáp lời cô là những cú đạp càng gia tăng lực. Lâm Vãn Thu xác định kẻ ngoài cửa chẳng phải người tốt, trong đầu xẹt nhanh qua muôn vàn sự suy đoán. Có lẽ là người do gã Ngô Tổng phái tới hoặc là bọn lưu manh côn đồ. Tóm lại, ngàn vạn lần không thể mở cửa. Cô lùi về góc hẹp trong căn phòng, gắt gao dùng chăn trùm kín người, cắn chặt môi không dám lên tiếng, ngay cả tiếng hô hấp cũng khẽ khàng yếu ớt. Xã hội bây giờ đầy rẫy những tên tội phạm cướp bóc cưỡng hiếp, từng dòng tin tức chấn động thay phiên nhau hiện lên trong trí nhớ. Nhưng hết cách rồi, dù sợ hãi đến đâu, cũng chỉ có một mình cô phải gồng mình chống đỡ. Ngoài cửa đột nhiên trở nên yên tĩnh, đầu Lâm Vãn Thu từ hai đầu gối ngẩng lên, hơi thở nín nhịn. Lát sau, một tràng tiếng bước chân nối đuôi nhau rời đi, quả nhiên không chỉ có một người. Nỗi sợ hãi ập vào lòng, Lâm Vãn Thu co mình nằm trên giường không dám gây tiếng động, tiếng bước chân xa dần rồi biến mất, trả lại sự yên ắng cho màn đêm. Trong phòng yên tĩnh, xung quanh không một tiếng động, nhưng nỗi sợ trong cô vẫn không cách nào tan biến, cứng mình nằm trên giường. Giờ phút này, cô vô cùng nhớ nhung gia đình nhỏ ngày xưa của mình, có ba, có mẹ kế và có cả Tri Hạ. Cuộc sống xô bồ trốn thành thị, chỉ một mình cô đơn lẻ bóng. Trong thâm tâm, Lâm Vãn Thu khao khát một mái ấm gia đình, có người bên cạnh chia ngọt sẻ bùi, cùng cô an ổn trải qua những ngày dài là đủ. Cô xếp gọn lại chăn mền, uể oải nằm thừ người, không muốn động tay động chân vào bất kỳ thứ gì. Thầm nghĩ ngày mai sẽ làm sao? Những người vừa nãy rốt cuộc là có mục đích gì? Phải báo cảnh sát ư? Nhưng chưa có chuyện gì xảy ra, có báo cũng như không. Lâm Vãn Thu vẫn nghĩ những điều vẩn vơ, không chút buồn ngủ, cho đến khi cửa cuốn bị gõ vang lần nữa, trái tim cô giật thót như treo lủng lẳng trên sợi dây. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới, MC Vị Hy, truyện theo yêu cầu.